Hoàn Khố Tử Đệ Giá Đáo, Con Nhà Giàu Đến, chương 60, đối mặt góc truyện audio.com. Lúc sáng sớm, Tấn Dương tỉnh dậy trước so với Thẩm Uyển, có lẽ bởi vì trong lòng Tấn Dương có nhiều khúc mắc nên không ngủ được nhiều. Cũng có thể vì hôm qua Thẩm Uyển quá mệt mỏi nên tỉnh tương đối muộn, Tấn Dương nhìn Thẩm Uyển còn ngủ say bên cạnh. Đưa tay vuốt ve gò má người trong lòng, chán chạm chán Thẩm Uyển thì Thẩm Uyển nhi ta phải nói với đại ca thế nào đây? Rốt cuộc phải làm sao để giảm tổn thương cho hắn xuống thấp nhất, ta không bỏ được ngươi, cũng không muốn tổn thương hắn. Ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Sau đó tại tóc Thẩm Uyển nhẹ nhàng hôn, Thẩm Uyển ngâm khẽ một tiếng, lông mi giật giật chậm rãi mở mắt ra. Hướng trong ngực Tấn Dương nhích lại gần, tay ôm lấy eo Tấn Dương quần áo lụa lạc, giống con mèo ba tư lười biếng, làm cho người ta rung động. Có phải hay không ta đánh thức ngươi, Tấn Dương nhịn không được lần nữa hôn lên môi Thẩm Uyển. Thẩm Uyển lười biếng nhẹ giọng nói không có rồi tiếp tục cọ sát ngực Tấn Dương tìm vị trí thoải mái, hai người an tĩnh ôm nhau, một lúc sau. Tấn Dương nhìn ngoài trời thấy thời gian đã không còn sớm, có chút bận tâm Tấn Diệu, nên tới hay là không nên, nên đối mặt hay là không Uyển Nhi. Ta hôm nay muốn đi, Thẩm Uyển vừa nghe Tấn Dương muốn đi ra ngoài, thân thể có chút cứng ngắc, nâng người dậy nhìn Tấn Dương. 3000 tóc đen buông xuống, có chút rơi trên mặt Tấn Dương, cùng Tấn Dương đối mặt cầm lấy cánh tay Tấn Dương, càng ngày càng dùng sức. Thanh âm nhịn không được có chút run lên ngươi hôm nay lại muốn đi đâu, Tấn Dương bị Thẩm Uyển nắm lấy có chút đau. Biết rõ Thẩm Uyển lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, đưa tay ôn nhu vén tóc ra sau tai cho Thẩm Uyển nói chớ suy nghĩ lung tung. Ta bên ngoài không có người trong lòng, ta chỉ yêu ngươi, kia, hôm nay ngươi muốn đi đâu, ta cùng ngươi đi có được hay không? Ánh mắt có chút khẩn cầu nhìn Tấn Dương than nhẹ một tiếng, nhìn Thẩm Uyển như vậy nàng có chút đau lòng. Xem ra cũng nên nói rõ cho nàng biết ta đi gặp đại ca Tấn Diệu ân kỳ thật hai ngày nay ta đều là đi gặp hắn. Sở dĩ không nói cho ngươi biết là bởi vì sao, a trước tiên ngươi chống thân thể lên như vậy không mỏi sao? Ngươi không mỏi ta đây ngẩng cằm lên nhìn ngươi cũng đã có chút mệt rồi a Tấn Dương cười nói. Thẩm Uyển nghe vậy thuận thế liền cúi người chui vào lòng Tấn Dương, yên tĩnh nghe tiếng tim Tấn Dương đập ngươi nói đi. Tấn Dương đưa tay vuốt ve mái tóc Thẩm Uyển bởi vì, đại ca ta hai ngày trước đến thành Dương Châu là để tìm người trong lòng của hắn. Nguyên lai là vì chuyện này, vậy ngươi cũng không cần giấu ta, ta cũng muốn giúp đỡ đại ca tìm người a Thẩm Uyển ngẩng đầu lên. Dùng tay đánh xuống ngực Tấn Dương làm cho Tấn Dương có chút đau, nhưng, người trong lòng hắn không phải là nữ nhân bình thường, vậy là nữ nhân nhà ai? Uyển Nhi, đó là ngươi Tấn Dương khẽ thở dài, cái gì, Thẩm Uyển kinh hô làm sao có thể ta cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua hắn. Thật sự chưa thấy qua sao, có lẽ Uyển Nhi ngươi đã gặp qua. Chỉ là không biết hắn là ai thôi Tấn Dương cười khổ nói thật đúng là trời cao trêu chọc người. Lúc trước vì đại ca có người trong lòng hắn mới không muốn đến ở rể Thẩm phủ, mà ta vì Tấn gia cùng đại ca mới thay hắn ở rể. Ai ngờ hắn dĩ nhiên yêu ngươi, sớm biết như vậy ngươi đã không đến Thẩm phủ ở rể phải không? Thẩm Uyển tức giận nói vậy thì ngươi sau khi biết rồi định sẵn sẽ đem ta tặng cho đại ca, có phải hay không, nói xong tức giận xoay người sang chỗ khác. Uyển Nhi, đừng đụng ta Thẩm Uyển lạnh lùng nói, nhưng ta chưa bao giờ có ý định muốn mang ngươi nhường cho đại ca ta Tấn Dương vội vàng làm sáng tỏ nếu như ngươi cùng ta không yêu nhau. Ta sẽ không do dự thành toàn cho ngươi cùng đại ca, nhưng ta lại yêu ngươi, ta yêu ngươi. Không tự chủ được yêu ngươi đến sâu đậm. Yêu đến không kiềm chế được, cho dù biết rõ ta và ngươi đều là nữ tử, nếu ngươi không chấp nhận ta, ta cũng như vậy không chùn bước yêu ngươi. Quần áo lụa là Thẩm Uyển lần nữa chuyển thân chui vào trong lòng Tấn Dương ôm chặt đại ca hắn từ nhỏ đã rất yêu thương ta. Vô luận khi còn bé phạm bao nhiêu lỗi hắn đều thay ta chịu sự trừng phạt của phụ thân. Có lần bị đánh đến phát sốt cao hắn vẫn như xưa bảo bọc an ủi ta, mấy ngày trước lúc biết người hắn yêu là ngươi ta không biết phải làm sao. Ta ta không bỏ được ngươi nhưng cũng không muốn tổn thương người đại ca thương yêu ta, hai ngày nay ta sống trong giày vò cùng thống khổ. Ta không biết phải làm thế nào mới có thể tốt cho cả ba người chúng ta, ta không biết làm sao, không biết phải làm cái gì mới trốn tránh ngươi. Đừng nói nữa, Thẩm Uyển ôm chặt lấy Tấn Dương thực xin lỗi, ta không biết hai ngày nay ngươi thống khổ như vậy. Còn không tin ngươi cho là ngươi bên ngoài có người khác, làm cho một mình ngươi gánh chịu những thứ này, thực xin lỗi. Tấn Dương hàm chứa lệ lắc đầu, không, là ta phải nói xin lỗi, vì không cho ngươi cảm giác an toàn, quần áo lụa lạt, đừng bỏ rơi ta. Đừng rời ta đi có được hay không, Thẩm Uyển có chút sợ hãi. Nàng biết rõ Tấn Diệu đối với Tấn Dương có bao nhiêu trọng yếu, ta sẽ đi nói rõ với đại ca người ta yêu chính là ngươi, chỉ có ngươi, cho nên. Đứa ngốc, ta sẽ không bỏ ngươi, rời xa ngươi, cho dù đại ca hắn không tha thứ cho ta, không thành toàn cho chúng ta. Thẩm Uyển đem miệng Tấn Dương che lại, sẽ không, đại ca biết rõ chúng ta đều là yêu nhau thật lòng, nhất định sẽ chúc phúc cho chúng ta. Ta biết rõ thân nhân đối với ngươi có bao nhiêu trọng yếu, tựa như gia gia đối với ta. Cho nên ngươi cần phải đưa ta đi gặp đại ca đem chuyện nói rõ ràng, nhưng, không nhưng gì cả, quyết định như vậy đi. Tin tưởng ta, Thẩm Uyển nắm chặt lấy tay Tấn Dương nói, Tấn Dương nhìn ánh mắt Thẩm Uyển, một lúc sau gật đầu nhẹ, khách điếm, đại ca. Ta hôm nay dẫn ngươi đến gặp nàng, Tấn Dương nói với Tấn Diệu, thật sao, tốt quá, nhưng nhị đệ a, chúng ta vẫn còn chưa chọn xong lễ vật. Nếu không chờ chúng ta mua xong lễ vật hẳn đi, không cần, không có lễ vật cũng không sao, nhưng, nhị đệ chẳng phải đã nói như vậy sẽ thất lễ sao? Kỳ thật lần đầu tiên gặp mặt đã tặng lễ cũng không nên, ngược lại làm cho người ta cảm thấy ngại ngùng, Tấn Dương đối với Tấn Diệu cười khổ. Đây chẳng phải là đem đá đập lên chân chính mình sao, nhị đệ nói cũng đúng. Lễ này tốt nhất nên chờ phụ thân đến hàn tặng là tốt nhất, Tấn Diệu cảm thấy Tấn Dương nói cũng có đạo lý, chờ phụ thân đến tặng sao, đại ca. Ta thật sự muốn biết rõ ngươi có bao nhiêu thích nàng, lại muốn thỉnh phụ thân đến, chờ một chút, nhị đệ, chờ ta đổi lại y phục sạch sẽ. Vậy ta đi ra ngoài chờ ngươi, sau khi rời khỏi đây trong lòng Tấn Dương muôn vàn nỗi lo nặng nề, hảo. Chúng ta đi thôi, Tấn Diệu đổi y phục cùng mang các thứ mấy ngày nay đi dạo phố cùng Tấn Dương mua được. Tấn Dương nhìn bộ dạng hưng phấn của Tấn Diệu mà đau lòng, dọc theo đường Tấn Dương bình thường luôn huyên thuyên, lúc này không nói câu nào. Ngược lại Tấn Diệu lại nói không ngừng, nhị đệ. Ta có chút khẩn trương, Tấn Diệu nói, năm đó ta thi văn võ trạng nguyên cũng không có khẩn trương như vậy a, đại ca chớ khẩn trương. Đã sắp đến Tấn Dương bây giờ cũng không biết phải nói cái gì. Dọc theo đường nhìn bộ dáng hưng phấn cùng khẩn trương của đại ca giống như sợi dây thừng buộc lại trái tim nàng, sắp đến Thẩm phủ. Nhìn đại ca như vậy, hiện tại nói ra chân tướng có ổn hay không, có phải làm như vậy quá tàn nhẫn với hắn? Hay là qua một thời gian ngắn chờ đại ca đối với Thẩm Uyển tình cảm phai nhạt nói tốt hơn đây? Tấn Dương chưa quyết định được phải làm gì thì đã đến Thẩm phủ, Tấn Diệu nhìn bảng to trước cửa, nhị đệ. Làm sao ngươi dẫn ta đến Thẩm phủ, không phải là đi gặp nàng sao, cái kia a, ta biết rồi, ngươi hẹn gặp mặt nàng ở Thẩm phủ phải không? Tấn Diệu vui vẻ nói, ta biết rõ, nhị đệ là lo lắng nếu ta gặp nàng bên ngoài sẽ khẩn trương thái quá cho nên an bài gặp mặt tại Thẩm phủ. Nhị đệ ngươi thay đại ca nghĩ thật chu đáo, Tấn Dương còn có thể nói gì nữa, ngoại trừ cười khổ chỉ có cười khổ, đại ca như thế tín nhiệm nàng. Mà nàng, đối với Tấn Diệu áy náy càng ngày càng nhiều, đại ca, nếu không ngày khác gặp nàng đi, thế nhưng đã mời cô nương nhà người ta đến. Như thế nào lại không gặp đây, nhị đệ, không cần thay đại ca lo lắng, Tấn Diệu vỗ vỗ bả vai Tấn Dương, nhưng, đại ca. Ta cảm thấy hôm nay không phải thời cơ, nếu không hôm nào, chúng ta, như vậy sao được. Ngươi làm như vậy chính là thất tín với cô nương nhà người ta nhưng, đại ca, hảo hảo, nhị đệ, đừng nói nữa. Đại ca hôm nay nhất định phải gặp nàng, chớ vì ta mà lo lắng, dầu gì đại ca của ngươi cũng là trạng nguyên không phải sao? Tấn Dương nhìn thấy khuyên Tấn Diệu không được chỉ đành theo Tấn Diệu đi vào, mang Tấn Diệu đến đại sảnh, Tấn Diệu đi vào đại sảnh. rốt cuộc cũng nhìn thấy người mình ngày đêm thương nhớ, nàng một thân y phục màu vàng thêu phượng hoàng vực la cùng quần lụa mỏng. Tóc đơn giản được búi lên cắm một cây châm đơn giản hào phóng ngọc phỉ thúy, Tấn Diệu cứ như thế bất động nhìn chăm chăm Thẩm Uyển. Chỉ là trong mắt Thẩm Uyển chỉ có Tấn Dương, không nhìn đến Tấn Diệu, Tấn Dương nhìn Tấn Diệu như vậy, trong lòng như bị đâm một đao. Lại thấy Thẩm Uyển chỉ nhìn mình, có chút bận tâm cùng lo sợ, nói ta đi cấp các ngươi chút nước cùng trái cây đến, nói xong liền đi khỏi đại sảnh. Tấn Dương đi rồi, Thẩm Uyển mới rời ánh mắt đến Tấn Diệu, thấy được Tấn Diệu, là hắn. Nguyên lai là ân công. Thẩm Uyển khom người nói đa tạ ân công, năm đó cứu mạng tiểu nữ. Cô nương Tấn Diệu gặp Thẩm Uyển khom người vội vàng nói tiện tay mà thôi, không cần đa lễ như vậy, muốn đỡ nàng đứng lên. Rồi lại không dám tiến đến, mặt đã ửng hồng, ân công, mời ngồi, cô nương ngươi cũng ngồi đi à. Hai người ngồi xuống hai cái ghế cách nhau cái bàn nhỏ. Cô nương, năm đó vội vã từ biệt không hỏi đến khuê danh cô nương, ta thật thất lễ. Ta cần phải tự giới thiệu trước, tại hạ họ Tấn, tên một chữ Diệu, tiểu nữ họ Thẩm, tên một chữ Uyển. Tấn Dương đi lấy nước cùng trái cây. Tầm sớm đã bay đến đại sảnh, bọn họ nói thế nào, có phải hay không đã cùng đại ca nói mọi chuyện, cô ra. Cô ra gia đình trong phòng bếp nhìn thấy Tấn Dương không yên lòng liền kêu hai tiếng, a, làm sao vậy, cô ra. Người đã rửa qua ba lần, gia đình hảo tâm nhắc nhở, rửa trái cây chuyện nhỏ này liền giao cho chúng ta đi. Thật không rõ cô ra thế nào lại muốn tự mình làm, rồi lại rửa tới rửa lui đến ba lần, quả này bẩn đến như vậy sao, da đều nhanh bị cô ra tẩy sạch. A Tấn Dương vội vàng đem trái cây lấy ra, thả tới trong mâm, cô ra, có muốn hay không để ta đem lên, không cần, ta mang lên là được rồi. Mang tâm tình thấp thỏm đem nước cùng trái cây đưa vào, chỉ thấy trong đại sảnh ngoại trừ tĩnh chính là tĩnh thần kỳ, tĩnh đến không bình thường. Chỉ thấy Tấn Diệu vô lực ngồi trên ghế, hai mắt vô thần nhìn mặt đất, Thẩm Uyển an tĩnh đứng một góc. Tấn Dương không biết trong lòng đang trốn tránh cái gì, để trái cây xuống ta muốn đi xem còn giúp được gì, nói xong muốn đi đến cửa. Quần áo lụa là Thẩm Uyển tiến đến kéo Tấn Dương lại, ngươi vào đây, cũng là lúc nên nói rõ, lúc này Tấn Diệu có chút phản ứng. Nhìn qua tay Thẩm Uyển đang nắm lấy tay Tấn Dương cuống quýt tránh động tác của Thẩm Uyển, có chút vội vàng nói ta còn có chuyện chưa làm xong. Các ngươi cứ nói chuyện trước đi, sau đó đối với Thẩm Uyển nháy mắt ra hiệu, quần áo lụa là Thẩm Uyển gắt gao nắm lấy tay Tấn Dương. Không để cho Tấn Dương tránh thoát, đại ca ngươi, đã biết, là lúc nên đối mặt, biết rồi, đại ca đã biết. Tấn Dương có chút ngốc nhìn về hướng Tấn Diệu, chỉ thấy đại ca vẻ mặt không đoán được tâm tình đang nhìn chăm chăm vào bàn tay Thẩm Uyển. Nhìn Tấn Diệu như vậy, Tấn Dương trong lòng càng áy náy, Uyển Nhi, làm sao ngươi, Tấn Diệu công tử không? Thẩm Uyển cũng phải gọi ngươi một tiếng đại ca, ta cùng Tấn Dương là thật tâm yêu nhau, đối với tình cảm của ngươi dành cho Thẩm Uyển. Thẩm Uyển xin đa tạ đại ca, nhưng Uyển Nhi, Tấn Dương cắt đứt lời Thẩm Uyển, không muốn nàng tiếp tục nói, kính xin đại ca thành toàn. Nếu như trách tội thỉnh hãy trách tội Thẩm Uyển đi, là Thẩm Uyển thích Tấn Dương trước, huống chi lúc trước Tấn Dương cũng vì ngươi mà ở rể Thẩm gia. Nàng, Uyển Nhi, Tấn Dương đề cao âm lượng, ý bảo nàng đừng nói nữa, sau đó đi tới hai bước đến trước mặt Tấn Diệu. Nhìn khuôn mặt ngơ ngác si ngốc của hắn, Tấn Dương quỳ xuống khóc, đại ca thực xin lỗi, là Tấn Dương không đúng, Dương Nhi sai rồi, không nên gạt ngươi. Ta chỉ là quá sợ hãi, sợ đại ca biết sẽ thực xin lỗi, đại ca ngươi đánh mắng Dương Nhi đi, không cần im lặng như thế, đại ca. Thẩm Uyển nhìn thấy Tấn Dương như vậy cũng theo nàng quỳ xuống, không biết qua bao lâu Tấn Diệu mới khôi phục tinh thần, ánh mắt có tiêu cự. Nhìn Tấn Dương lệ rơi đầy mặt còn có Thẩm Uyển quỳ bên cạnh, nhìn Thẩm Uyển nói ngươi thật sự thương yêu hắn sao? Thẩm Uyển kiên định nhìn Tấn Diệu nói yêu ta đời này chỉ yêu một người là nàng, vậy ngươi thật sự yêu nàng sao? Tấn Diệu nhìn Tấn Dương nói. Đại ca trả lời vấn đề của ta. Tấn Dương hàm chứa lệ nhìn Tấn Diệu. Lại nhìn bàn tay mình đang nắm chặt lấy bàn tay Thẩm Uyển áy náy nói thực xin lỗi, đại ca ta yêu nàng, thật sự rất yêu nàng, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Tấn Diệu không nói gì, chỉ đứng lên có chút lung la lung lay bước đi. Đại ca thực xin lỗi, đại ca thực xin lỗi ngươi. Tấn Dương xoay người khóc hô với bóng lưng Tấn Diệu, quần áo lụa là, ngươi không làm gì sai. Thẩm Uyển ôm Tấn Dương, cho Tấn Dương an ủi. Ta đã làm tổn thương hắn, ta làm tổn thương đại ca từ nhỏ yêu thương ta. Tấn Dương ngã vào lòng Thẩm Uyển lớn tiếng khóc lên, cách Trương.